Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3005, chương 3006, Long Kiếm Đại Nhân. Bọn hắn đến rồi, không có gì thuyết pháp, một cái tiểu gia hỏa, ở trong hằng hà đột phá, chỉ đơn giản như vậy, Long Kiếm thản nhiên nói, đột phá, Long Kiếm. Ngươi đem chúng ta những người này cũng làm đồ đần phải không? Cái này vô số năm qua, ở trong hằng hà đột phá biển đi, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có ai có thể khiến cho toàn bộ hư minh đường Diệu Thiên dung chuyển bất an? Bạch Chỉ hiển nhiên không tin, Long Kiếm nhún nhún vai, cười nói, không tin, không tin, các ngươi cùng ta đi hằng hà một chuyến, liền hiểu. Mang theo hồ nghi tâm tình, Bạch Chỉ bọn người tiến nhập hằng hà hư không, lập tức, tất cả chúa tể trên mặt biểu lộ, đều ngốc trệ, thật là tại đột phá. Bạch Chỉ con người đột nhiên co lại, hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói, hắn đang hấp thu hỗn độn chi lực. Cái này sao có thể? Long Kiếm bất đắc dĩ nói, tiểu tử này tiến hằng hà. Đột nhiên liền hiểu, sau đó, cứ như vậy, bản tọa cũng rất bất đắc dĩ a. Loan Thanh Hà cả kinh nói, mới đại cực thiên vị, bộ dáng của hắn, tựa hồ là tán công rồi, đây là tại lại tu luyện từ đầu. Nói như vậy, huyên náo toàn bộ hư minh đường Diệu Thiên gà chó không yên. Lại là cái đại cực thiên vị, Huyền Thái Thanh im lặng nói. Long Kiếm nhẹ gật đầu, phàm là nhìn thấy Diệp Viễn, không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ không tên. Bởi vì hết thảy trước mắt, đã lật đổ tất cả mọi người nhận biết, có thể sau khi khiếp sợ, Bạch Chỉ chân mày cau lại, trầm giọng nói, Long Kiếm, hắn dạng này tu luyện, không khỏi cũng quá bá đạo a. Nếu như hắn ở chỗ này tu luyện một vạn năm. Chúng ta chẳng phải là một vạn năm không thể tu luyện. Cái này, hẳn là sẽ không a. Long Kiếm lúng túng nói. Cức chó sẽ không. Ý của ngươi là, chúng ta cái này mười mấy cái chúa tể cảnh. Chẳng lẽ tu luyện còn phải xem tiểu tử này sắc mặt. Bạch Chỉ khó chịu nói. Long Kiếm đương nhiên biết dạng này không ổn. Có thể Diệp Viễn hiện tại chính là nhất cổ tác khí thời điểm. Không có cách nào đánh gãy. Hắn hai tay một đám. Nói. Vậy ngươi nói. Làm sao bây giờ? Bạch Chỉ âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng tiểu tử này ngừng. Cái kia không có khả năng. Long Kiếm trực tiếp từ chối nói. Bạch Chỉ cau mày nói. Long Kiếm. Ta biết các ngươi long tộc rất mạnh. Nhưng chúng ta tam tộc chúa tể cộng lại. Chẳng lẽ còn so ra kém một cái đại cực thiên vị tiểu tử? Thật chơi cứng rồi. Chẳng lẽ các ngươi long tộc còn có thể là chúng ta tam tộc đối thủ? Mà lại hư minh đường Diệu Thiên. Cũng không phải chỉ có chúng ta tứ phương gia tộc. Long Kiếm hai mắt phát lạnh. Trầm giọng nói. Ngươi đây là đang uy hiếp bản tọa rồi. Bầu không khí. Một lần trở nên có chút dương cung bạt kiếm bắt đầu. Long Kiếm sớm liền ý thức được, Diệp Viễn khả năng lĩnh ngộ cái gì thứ không tầm thường. Đối với Long tộc mà nói, Diệp Viễn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu như Diệp Viễn thật sự có thể đánh vỡ nghịch tu giam cầm, trở thành nghịch tu chúa tể, Long tộc tương lai thế tất sẽ tăng thêm một thành viên đại tướng. Kỳ thật từ khi Di Thiên vẫn lạc, Long tộc địa vị đang bị suy yếu, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng bỏ mặc Diệp Viễn tu luyện bị đánh gãy, mà đổi thành một bên, tam tộc chí cao chúa tể, hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này, Long tộc lại lần nữa quật khởi, là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Long Kiếm huynh, chúng ta đều thối lui một bước như thế nào? Loan Thanh Hà đột nhiên nói, ngươi nói. Long Kiếm trầm giọng nói, không bằng chúng ta lấy một năm trong vòng, nếu như kẻ này một năm sau, vẫn còn tại tu luyện, hy vọng Long tộc chủ động đem hắn tỉnh lại, Loan Thanh Hà nói, không được, nếu như nhất định phải một tuần lễ hạn lời nói. 3 năm, Long Kiếm trực tiếp ngắt lời nói. Loan Thanh Hà gật đầu nói, tốt, vậy liền 3 năm, hai vị, ý như thế nào? Bạch Chỉ hừ lạnh nói, có thể. Huyền Thái Thanh cũng nói, ta cũng không có ý kiến. Loan Thanh Hà nói, vậy thì tốt, Long Kiếm huynh, 3 năm sau, nếu như kẻ này còn khăng khăng như vậy tu luyện, đừng trách chúng ta tam tộc đối Long tộc đao binh đối mặt rồi. Tam tộc đi rồi, Long Kiếm thực sự cảm giác được áp lực núi lớn. Cái này tam tộc thực lực chung vào một chỗ, cũng không phải đùa giỡn. Long Kiếm không khỏi đau cả đầu, thở dài, tiểu tử này, thật có thể gây chuyện a. Hư Minh Đường Diệu Thiên Chúa Tể cảnh cường giả, chỉ sợ đều bởi vì hắn mà động rồi. Long Nhiễm cười khổ nói, bất quá tiểu tử này tiềm lực thật phi thường đáng sợ. Hắn lần tu luyện này là bởi vì tán công nguyên nhân, thể nội thần nguyên trống rỗng mới có thể nhất cổ tác khí. Lần sau còn muốn như vậy tu luyện, lại là không làm được. Tu luyện vốn là lửa nhỏ chậm hầm quá trình, không vội vàng được. Long Nhiễm nhìn thấu qua, Diệp Viễn lần này nếu như có thể nhất cử khôi phục thực lực, vậy dĩ nhiên là tốt. Nhưng nếu như bị đánh gãy, về sau tu luyện liền làm nhiều công ít rồi. Long Kiếm cũng là cười khổ nói, 3 năm là bản tọa có thể tranh thủ được cực hạn. Mười mấy cái chúa tể cảnh cường giả, bản tọa áp lực cũng rất lớn a. Nếu như gánh không được, vậy chỉ có thể xin mời lão tổ ra mặt. Vô Cực Đàm Thệ Thiên chính là thiên ma tộc chúa tể chi địa, Hằng Hà nhánh sông, nhất tới gần sông cái địa phương, thiên ma tộc lão tổ, Bỉ Ngạn cảnh giới không niết chúa tể ngay tại cảm ngộ Bỉ Ngạn. Đột nhiên, Hằng Hà trở nên nóng nảy bắt đầu. Hằng Hà không hề bận tâm, cho tới bây giờ đều là 10 phần bình tĩnh. Đây là có chuyện gì? Không niết lão tổ cau mày nói, bất quá, hắn cũng không có coi ra gì. Lấy thực lực của hắn, cho dù gì biến cố đều có thể thong dong ứng đối. Chỉ gặp hắn Bỉ Ngạn cảnh giới khí thế vừa mở, trực tiếp đem nóng nảy Hằng Hà ngăn cách, tiếp tục cảm ngộ. Mấy ngày sau, hắn tu luyện lần nữa bị đánh gãy, chung quanh Hằng Hà trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo, đã đem địa bàn của hắn từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Không niết lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói, đây là Long tộc nhánh sông truyền đến ba động, Di Chân lão già kia, đây là muốn cùng bản tọa đấu pháp sao? Bản tọa, còn có thể thua ngươi hay sao? Oanh, không niết lão tổ khí thế vừa mở, cùng Hằng Hà cuồng bạo dòng nước đấu. Hắn ý đồ, đem cuồng bạo Hằng Hà trấn áp xuống, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Hắn phát hiện chính mình hoàn toàn không phải cỗ lực lượng này đối thủ. Hằng Hà chi thủy trở nên càng ngày càng nóng nảy, không có cách nào tu luyện. Di Chân lão quỷ, bản tổ thảo đại gia ngươi. Lão tử vậy thì đến Hư Minh Đường Diệu Thiên, ngược lại là muốn nhìn người lão già này đang giở trò quỷ gì. Siêu, trong chớp mắt, không niết lão tổ thân hình liền biến mất ở Hằng Hà bên trong. Tam thập tam thiên, không biết có bao nhiêu chúa tể cảnh cường giả đều tại chửi ầm lên, sau đó nhào nhào hướng Hư Minh Đường Diệu Thiên mà tới. Trong lúc nhất thời, chư thiên chúa tể phun trào ùn ùn kéo đến. Trên bờ, Long Kiếm phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn hận không thể đem Diệp Viễn kéo lên đến đánh chết. Tiểu tử này, động tĩnh liền không thể nhỏ một chút. Đảo mắt 3 năm kỳ hạn sắp đến, Diệp Viễn chẳng những không có mảy may thu liễm xu thế, ngược lại càng náo càng lớn. Hằng Hà sông cái, hiện tại hỗn độn chi lực trở nên cuồng bạo vô cùng, động một chút lại nhấc lên đầy trời sóng lớn. Hắn nhắm mắt lại, cũng biết vị diện khác, đã bị liên lụy rồi. Ở trong hằng hà tu luyện, cái nào không phải danh chấn chư thiên đại lão, lại tiếp tục như thế, rất nguy hiểm a. Long Kiếm cảm giác chính mình nhanh gánh không nổi rồi. Tiểu tử, ngươi mau tỉnh lại đi. Lại tiếp tục như thế, Hư Minh Đường Diệu Thiên sắp trở thành chư thiên chiến trường rồi. Long Kiếm cười khổ nói, Long Kiếm đại nhân, Chi Phàm chúa tể đến rồi. Long Kiếm đại nhân, Đường Khê chúa tể đến rồi. Ngoặc kép, Long Kiếm đại nhân, Không Niết lão tổ đến rồi. Long Kiếm, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.